Chương 1065, thần bí điện thoại. Chương 1065, thần bí điện thoại muốn đem bọn họ đều xử lý sạch, bất quá cái này Phong Hòa Thượng mặc dù không có Lục Vũ lợi hại, thế nhưng dường như cũng có chút buồn sự, muốn tại hắn dưới sự bảo vệ giết chết Khương Vân Đình quả thật có chút độ khó. Vì phát tiết trong nội tâm tâm tình, Lâm Tiêu đem mấy người này đau nhức mắng một trận, sau đó để cho bọn họ cu tờ ra ngoài y, tự mình nghĩ trong phòng làm việc yên lặng một chút. Đợi mấy người kia sau khi ra ngoài, Lâm Tiêu một người trong phòng làm việc tỉ mỉ tự hỏi. Chính mình từng phái ra hấp huyết quỷ cùng có thể khống chế cương thi quỷ lão, bất quá cũng bị Lục Vũ cho hàng phục, cho nên những yêu ma quỷ quái này dường như đối với Lục Vũ căn bản không có tác dụng, mà chính mình tìm đọc qua Phong Hòa Thượng một ít tư liệu, sinh ra thời đại không rõ. Thế nhưng mấy tháng trước tại Đa Luân Thành bên trong cùng Lục Vũ một chỗ hàng yêu ngược lại là có hắn một cái, nói như vậy, cái này Phong Hòa Thượng hàng yêu bất kỳ quái thủ đoạn cũng là vô cùng rất cao minh. Cái này liền có điểm khó làm, bản thân bây giờ trong tay sát thủ đã không nhiều lắm, pháo đối với bọn họ dường như cũng không quá có tác dụng, thật là có chút đau đầu. Lúc này, tay của Lâm Tiêu cơ hội vang lên, nhìn một chút dãy số, là một mã số xa lạ. Trực tiếp liền cúp điện thoại, trong nội tâm âm thầm chửi tới. Gần nhất luôn là đón đến một ít điện thoại quấy rầy, đại bộ phận đều là quảng cáo, đã mặc kệ bọn họ. Bất quá vừa mới sau khi cúp điện thoại, đồng dạng là cái này số điện thoại lạ hoắc, lần nữa gửi gọi lại, Lâm Tiêu cau mày lần nữa cúp điện thoại. Liên tiếp 3 lần đều là như thế, điều này làm cho Lâm Tiêu 10 phần ảo não, vốn hôm nay tâm tình liền không phải rất tốt, thứ bậc 4 lần điện thoại vang lên thời điểm, Lâm Tiêu tiếp nối lên điện thoại, đối với trong điện thoại mắng to, đừng đến gây lão tử, hôm nay lão tử tâm tình không tốt. Còn dám đánh tới, cẩn thận ta tiêu diệt ngươi cả nhà. Đầu bên kia điện thoại nghe Lâm Tiêu phát tiết xong sau, liền chậm rãi nói, xin hỏi ngươi là Lâm Tiêu Lâm tiên sinh sao? Thanh âm không mang theo một tia cảm tình, lại còn từ thanh âm trên cũng nghe không ra là nam hay là nữ, rất rõ ràng là đi qua kỹ thuật xử lý, đối phương cố ý không muốn để cho hắn biết mình thân phận. Lâm Tiêu lần nữa nhìn số điện thoại này, lại còn từ thuộc sở hữu địa điều tra bên trong cũng nhìn không đến bất kỳ tin tức gì, đều là không biết. Không thoát đối phương dường như là nhận biết mình, vội vàng bình tĩnh một chút tâm tình, đối với điện thoại nói, ta là Lâm Tiêu, ngươi là ai a? Đối phương như cũ không mang theo một tia cảm tình nói, ta là ai cũng không trọng yếu, bất quá ta nơi này có ngươi muốn đổ vật. Nghe xong lời của đối phương, Lâm Tiêu trong lòng lập tức xuất hiện phản cảm, nhất định là Khương Vân Đình muốn trò đùa dai, hoặc là muốn thiết lập cái ván cục, sau đó tới ám sát chính mình. Lập tức đối với điện thoại này bên trong người nói, ta không có hứng thú, nếu như không có cái gì chuyện khác trước hết khoác. Ta bên này còn vội vàng nha. Điện thoại kia cái đầu người khô nở nụ cười hai tiếng nói với Lâm Tiêu, chẳng lẽ ngươi không muốn Khương gia phụ tử mệnh sao? Những lời này điểm trúng trong lòng Lâm Tiêu trọng điểm, vội vàng đối với đầu bên kia điện thoại người nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng biết mấy thứ gì đó? Đầu bên kia điện thoại người thần bí nói, trong điện thoại nói chuyện bất tiện, ngươi tới thành phía đông kia cái vứt bỏ giáo đường tầng hầm ngầm tới tìm ta a. Nói xong, điện thoại đầu kia xuất hiện u cờ thanh âm, rất rõ ràng là đối phương cúp xong điện thoại. Lâm Tiêu nhìn cái này số điện thoại lạ hoắc, luôn là cảm giác vừa rồi nói chuyện dường như có chút ngắn, rất nhiều chuyện còn không có hỏi rõ ràng, vạn nhất đi kia cái vứt bỏ giáo đường xuất hiện nguy hiểm thế nào, hay là hỏi rõ ràng một ít tương đối khá. Vì vậy Lâm Tiêu cầm điện thoại lên, tìm được cú điện thoại kia dây số, trở về gọi tới, bất quá trong điện thoại lại chỉ có thể nghe được mang âm. Điều này làm cho trong lòng Lâm Tiêu có chút nghi hoặc, nếu như mình đi có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu chính mình không đi. Rất có thể hội bỏ qua một lần giết chết Khương gia phụ tử cơ hội. Cân nhắc lợi hại, Lâm Tiêu cảm thấy cần phải bí quá hóa liều một lần, rốt cuộc sát thủ cùng lao bản ở giữa giao lưu chính là đơn giản như vậy, hay là đi tìm tòi đến cùng tốt. Vội vàng mặc vào áo khoác của mình, tập hợp một chút hộ vệ của mình nhóm, còn có những cái kia bị chính mình đau nhức mắng một trận bọn sát thủ, lái xe đi đến thành phía đông vứt đi giáo đường. Cái này giáo đường đã vứt đi rất nhiều năm, nguyên lai là một cái ngoại quốc giáo phụ đi đến Trung Quốc. Bỏ ra rất nhiều tiền mua mảnh đất này, bất quá cái này giáo phụ dường như không có con cái, chờ hắn sau khi chết, cái này giáo đường đã bị phế bỏ quên. Bất quá truyền thuyết cái này giáo đường dường như không sạch sẽ, đến buổi tối sẽ có ánh sáng tại giáo đường bên trong chớp động, rất nhiều gan lớn người từng ở buổi tối tiến vào dò xét qua, bất quá dường như cũng đã mất tích, đến nay tung tích không rõ, trong vòng 3 năm, giáo đường phụ cận đã vô duyên vô cớ biến mất hơn 10 người. Cho nên, rất nhiều ở lại giáo đường phụ cận người đều nhao nhao dơ y xa nơi này, đến buổi tối, chỗ này vứt đi giáo đường phụ cận đen kịt một mảnh, một chút ánh sáng cũng không có, lại còn nhìn qua không khí trầm lặng. Lâm Tiêu đám người đi tới cửa giáo đường, nhìn chỗ này vứt đi giáo đường, xung quanh rậm rạp chẳng chịt bò đầy dây thường xuân, tại đêm tối, càng hiển quỷ dị không hiểu, giáo đường cửa rách nát không chịu nổi, bên trong tối như mực một mảnh, cộng thêm thành bên trong đối với chỗ này trong giáo đường tin đồn, càng làm cho người không rét mà run. Sau khi xuống xe, Lâm Tiêu nhìn trước mặt giáo đường, một hồi gió lạnh thổi qua, Lâm Tiêu không khỏi dùng mình một cái, chậm chạp không dám về phía trước phóng ra một bước. Lâm Tiêu bên cạnh một cái bảng 3OKO cho CP nhìn trước mặt vứt đi giáo đường, cảm giác toàn thân có chút không thoải mái, liền đối với bên người Lâm Tiêu nói, Lâm Tổng, ngươi nhất định phải tiến vào sao? Lâm Tiêu do dự một chút, hơi hơi gật gật đầu, nói, chúng ta vào đi thôi, bên trong tầng hầm ngầm. Bên cạnh một cái bảo tiêu nói với Lâm Tiêu, thế nhưng là nơi này đồn đại, nghe nói bên trong giường như không hề sạch sẽ đồ vật, cũng đã mất tích hơn 10 người, nếu như chúng ta đi vào, có thể sẽ một gã hộ vệ khác trừng mắt liếc hắn một cái, nói với hắn, nói bậy, trên cái thế giới này căn bản cũng không có quỷ, nếu quả thật có, cũng là loại như ngươi người nhát gan, còn có một ít chuyên môn giả thần giả quỷ người. Lâm Tiêu đối với sau lưng mấy người nói, chúng ta đi. Bên cạnh một người bảo tiêu gật gật đầu, đem Lâm Tiêu vây vào giữa, từ từ hướng bước đi giáo đường di động. Mới vừa gia nhập đến trong giáo đường, lập tức từ bên trong lao ra một người, tuổi tác nhìn qua đại khái chừng 20 tuổi, một thân đen quần áo bó, trên mặt góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng, tóc thoáng có chút từ trước đến nay của nhi. Từ trong giáo đường từ từ hướng phía Lâm Tiêu đám người đi đến, tốc độ do chậm biến nhanh. Lâm Tiêu nhất thời trong nội tâm cả kinh, xem ra thật là có người thiết lập ván cục, muốn gây nên chính mình bất lợi. Đứng ở phía trước Lâm Tiêu bảo tiêu vội vàng móc ra bên hông đầu, đối với người đứng phía sau nói, mọi người cẩn thận, người này hẳn là một nhân vật nguy hiểm, bảo vệ tốt lão bản. Vâng. Lâm Tiêu xung quanh tất cả bảo tiêu đều nhao nhao lộ ra ngay trong tay ra hỏa, từng cái một đã làm xong tư thế công kích. Một thân quần áo bó hắc y liễu nhân cũng không có đình chỉ bước chân, cũng không có giảm xuống tốc độ của mình, như cũ nhanh chóng hướng phía Lâm Tiêu trong đội ngũ phóng đi. Vài người bảo tiêu vội vàng tiến lên, nhao nhao lấy ra trong tay đoàn đao, chuẩn bị cùng đối phương tiến hành đối chiến. Thế nhưng người hắc y liễu nhân này tốc độ nhanh chóng, chỉ là trong nháy mắt liền đã đi tới một người bảo tiêu trước mặt, trực tiếp một quyền hướng phía người này bảo tiêu chỗ ngực đánh tới. Người này bảo tiêu vô cùng có kinh nghiệm, thấy được người này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, lại còn như thiểm điện xuất thủ, nhìn từ điểm này, đối phương đưa tay nhất định bất phàm, vội vàng dùng đao hỗ trợ lồng ngực của mình. Chỉ nghe phịch một tiếng, người này bảo tiêu trực tiếp bị hắc y liễu nhân một quyền đánh bay ra ngoài, lại còn hộ tại trước ngực hắn đoạn đao đã cắt thành hai mảnh. Sau khi hạ xuống, người này bảo tiêu một ngụm mang theo thịt nát máu tươi phun ra, cảm giác trong cơ thể lục phủ ngũ tạng một hồi vặn mẹo, ngực phảng phất bị búa tạ gõ một cái, hơn nữa bây giờ căn bản không dám động, không biết ngực xương sườn cắt đứt mấy cây. Một kích đắc thủ, thần bí hắc y liễu nhân lập tức đem mục tiêu liếc về phía kế tiếp bảo tiêu, chỉ là một cái lách mình, lập tức đem tiếp theo danh bảo tiêu đả đảo trên mặt đất một chút một cái. Thần bí người trẻ tuổi thân thủ rất cao minh, lại còn vô cùng gọn gàng, mỗi một lần đều là một kích liền đem một cái bảo tiêu đả đảo trên mặt đất. Đứng sau lưng Lâm Tiêu một người bảo tiêu am hiểu nhất chính là dùng, nhìn đúng thời cơ, lập tức đem trong tay lấy ra, lên đạn, phịch một tiếng, nhanh chóng đã trúng mục tiêu một thân hắc sắc trang phục người trẻ tuổi ngực trái tim bộ vị. Thấy như vậy một màn, Lâm Tiêu treo lấy tâm đã buông xuống, hắn đối với người này bảo tiêu phương pháp vô cùng có lòng tin, qua nhiều năm như vậy, mỗi một lần chính mình gặp được thời gian nguy hiểm, đều là hắn ở lúc mấu chốt đem đối phương đánh gục, cứu chính mình một mạng. Thần bí trong hắc y liễu nhân thân thể vừa dừng lại, hai mắt lập tức một mảnh đỏ bừng, nhìn về phía Lâm Tiêu sau lưng khai mở người kia bảo tiêu, sau một khắc, thần bí hắc y liễu nhân thân ảnh lóe lên đi thẳng tới người này bảo tiêu trước mặt. Vo nở dê thứ nhất trực tiếp đưa hắn trong tay đánh rớt trên mặt đất, đệ nhị quyền trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Nhất thời, người này bảo tiêu, một ngụm máu tươi phun ra, trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị, hướng về sau thẳng tắp ngã xuống. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, chỉ thấy người này bảo tiêu chỗ ngực xuất hiện lớn chừng quả đấm hô sâu, chính là người kia thần bí hắc ý hệ nhân gây nên. Này điều này sao có thể, người bình thường tại sao có thể có lớn như vậy khí lực đem ngực đều đánh ra lớn chừng quả đấm hố sâu? Đúng vậy à, hắn đến cùng phải hay không người a? Truyền thuyết cái này trong giáo đường có tạng bẩn đồ vật, chẳng lẽ chính là hắn? Những cái kia biến mất người cũng bị hắn đã giết sao? Tính khả năng rất lớn, ta xem hắn căn bản cũng không phải người, chúng ta chạy mau a. Nói xong, vài người bảo tiêu lập tức quay đầu muốn đào tẩu. Thần bí hắc y liền nóng lập tức một cái lắc mình xông lên phía trước, một chút một cái trực tiếp đem những cái này phải chạy trốn bảo tiêu quật ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Chiến đấu cũng liền rằng co 3 phút, hiện bên người Lâm Tiêu tất cả bảo tiêu cũng đã bị đánh ngã trên mặt đất, chỉ còn lại Lâm Tiêu một người vẫn còn ở đứng. Người này thần bí hắc y liễu nhân hướng phía Lâm Tiêu đi đến, Lâm Tiêu thấy thế, vội vàng lui về phía sau, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, phía sau lưng lông tơ đứng đấy, trong đũng quần cũng trở nên ẩm ướt núc ních. Nhưng nhìn vừa rồi hắc y liễu nhân tốc độ, coi như mình muốn chạy trốn, dường như cũng là không thể nào. Xem ra chính mình quyết định của ngày hôm nay thật là một cái sai lầm, sớm biết như vậy, nói cái gì cũng sẽ không tới đây cái địa phương quỷ quái.